Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 659. Chiến lang, châu Phi khai mạc, sờ sư tử đầu, cơm nước xong xuôi, Ramilado an bài tinh quang đám người nghỉ ngơi. Hắn đem Somalia tốt nhất tửu điếm toàn bộ bao, dùng để khoản đãi tinh quang đám người. Hơn nữa, còn phái ra mấy trăm binh sĩ tiến hành nghiêm mật trấn giữ. Ngay cả bên trong nhân viên phục vụ cũng lâm thời đổi thành binh sĩ. Thật là đem bảo an làm được tối đại hóa. Bay một ngày một đêm, mọi người hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Xế chiều ngày mai lại bắt đầu làm phim. Lâm Bắc Phàm nói ra, còn có không muốn nghĩ nhiều như vậy. Các người nhiệm vụ liền là đập phim. Mặt khác không cần phải để ý đến. Mặt khác các người nếu như có gì cần, người có thể cùng nơi này binh sĩ nói thẳng. Hắn sẽ thỏa mãn các người yêu cầu. Vâng, Lâm tiên sinh. Tốt, hiệu trưởng. Ngoặc kép, đám người có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết làm sao hỏi ra lời. Lâm Bắc Phàm cũng sẽ không giải thích, mặc cho bọn hắn đoán, cũng đoán không ra hắn và Somalia cùng thiên lang quan hệ, bởi vì tất cả quá không thể tưởng tượng nổi, coi như nói ra sợ rằng sẽ bị người xem như chê cười. Một ngày này buổi tối, mọi người rất nhanh liền thiếp đi, bởi vì hôm qua quá mệt mỏi, lại nhận lấy to lớn trùng kích, cho nên bọn hắn đều vô cùng mệt mỏi. Cơ bản mọi người ngủ đến trưa mới khôi phục tinh thần. Buổi chiều thức dậy khởi công. Lâm tiên sinh, đêm qua nghỉ ngơi được không? Biết rõ Lâm Bắc Phàm tỉnh lại sau, Ramilado lập tức chạy tới ân cần thăm hỏi. Vẫn được, đêm qua rất an tĩnh. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Đêm qua Somalia thực hành cấm đi lại ban đêm, chung quanh đều bị ngừng buôn bán, cho nên lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Ta đã làm cho người chuẩn bị cơm trưa, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng. Tốt, tùy ngươi an bài. Thế là ở tửu điếm, mọi người lại ăn một bữa ngũ tinh cấp tiệc lớn. Lúc đầu đi tới châu Phi lấy cảnh quay chụp, bọn hắn đã làm xong bị khổ chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới mới đến không đến hai ngày, ăn ngon ngủ ngon, còn có một đám người theo ở phía sau phục vụ. Thời gian rất thư thái. Đạo diễn Ngô Tiểu Kinh phát hiện tiếp tục như vậy không thể được, sẽ bị hư, thế là vỗ tay để mọi người hành động. Tất cả mọi người nghỉ khỏe a. Hôm nay chúng ta liền muốn khai mạc, mọi người dành thời gian, tranh thủ trong một tuần giải quyết. Một cái thoạt nhìn tựa như là lãnh đạo quân nhân đi tới, trước kính cái lễ, sau đó nghiêm túc nói, ta là Ramilado tướng quân kêu đến hiệp trợ các vị, các người có gì cần nói với ta. Chúng ta nhất định làm được. Ngô Tiểu Kinh có chút mộng, còn có chút thụ sủng nhược kinh. Đã từng đi lính hắn biết rõ, trước mắt vị này chỉ sợ là giáo quan cấp nhân vật. Hơn nữa từ hắn sát khí trên người có thể cảm giác được, hắn còn là một vị kinh lịch chiến trường tẩy lễ thiết huyết quân nhân. Dạng người này ở trong quân đội bình thường được coi trọng bồi dưỡng, không nghĩ tới phái tới phục vụ bọn hắn. Nếu như có thể mà nói, chúng ta muốn tìm mấy cảnh này tiến hành quay chụp. Chúng ta vừa tới nơi này còn không quen, chỉ có thể trước làm phiền các ngươi. Ngô Tiểu Kinh khách khí nói. Tên kia quân nhân tiếp nhận tài liệu xem xét, gật đầu một cái. Không có vấn đề, ta rất nhanh sẽ an bài cho ngươi. Tư liệu cất đi, lại hỏi, còn cần gì sao? Nếu như có thể tìm tới một chút người da đen diễn viên thì tốt hơn. Chúng ta tới nơi này ít người, mang tới diễn viên không nhiều, thiếu nhất liền là người da đen diễn viên. Ngô Tiểu Kinh nghĩ nghĩ, nói, đối với người da đen diễn viên, các ngươi có yêu cầu gì? Yêu cầu cụ thể không nhiều, diễn kỹ không có trở ngại là được rồi, nhưng là yêu cầu người tương đối nhiều. Khả năng yêu cầu 200 đến 300 người. Những cái này người da đen diễn viên lúc nào dùng đến? Quân nhân lại hỏi. Nếu như tất cả thuận lợi, Vậy liền ngày kia, không có vấn đề. Quân nhân nghiêm túc nói. Chúng ta Somalia diễn viên không có. Nhất thời thu thập nhiều người như vậy có thể sẽ tương đối khó khăn. Nhưng là ta cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Không cần khoa trương như vậy. Hết sức nỗ lực liền tốt. Ngô Tiểu Kinh mồ hôi. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm thì đem Ramilado đuổi. Ta nói Ramilado, ngươi là tướng quân sự tình nhiều. Cũng không cần đi theo chúng ta. Trở về làm việc của ngươi. Chính chúng ta có thể chiếu cố mình. Lâm tiên sinh, ta hiện tại thong thả. Ta có thể một mực bồi tiếp ngươi. Nhìn ngươi có gì cần. Ramilado lộ ra đầy miệng răng trắng. Cười đến đặc biệt thuần phác. Ramilado hắn tinh đây. Công tác có thể hàng ngày làm. Nhưng là phụng dưỡng thần thị thời gian cũng không nhiều. Tổng thống phủ bên kia công tác làm sao có thể so sánh phụng dưỡng thần thị công tác. Ramilado hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều đợi ở chỗ này. Đây cũng là dính thần tính. Thế nhưng là Lâm Bắc Phàm không nguyện ý a. Một đại nam nhân cả ngày đi theo hắn giống cái gì? Ngươi là mỹ nữ ta liền nhịn một chút. Đáng tiếc ngươi không phải. Ngươi đi về trước đi. Buổi tối gặp lại. Ramilado cuối cùng là chống không được Lâm Bắc Phàm. Ba bước hai quay đầu. Lưu luyến không rời nói. Lâm tiên sinh ta đi về trước. Có gì cần trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Hoặc là cùng ta thư ký nói. Đi thôi đi thôi. Lâm Bắc Phàm phất phất tay. Một đoàn người lái xe tới vùng ngoại ô. Hôm nay muốn quay chụp là Lãnh Phong cùng vị kia Mỹ quốc viện binh phi y sinh Rachel ở dã ngoài. Hoang vu gặp được một đầu sư tử màn ảnh. Lúc đầu cái này màn ảnh muốn hậu kỳ chế tác đặc hiệu. Đem đầu kia sư tử làm ra. Nhưng là thiên lang bộ lạc bên trong vừa vặn có thuần sư nhân. Sư tử còn đặc biệt nghe lời. Thế là liền có thể trước thời hạn. Lúc này, đoàn làm phim các thành viên vây quanh đầu này sư tử quan sát. Đã kích động lại sợ. Mọi người yên tâm. Ta sư tử vương tính cách rất ôn hòa. Miễn là ngươi không đối với hắn làm ra hành động công kích. Hắn liền sẽ đối với ngươi phi thường thân mật. Thuần sư nhân cười ha ha một tiếng. Ta tới nhìn xem. Lâm Bắc Phàm đưa tay ra. Muốn sờ sờ sư tử vương đầu. Lâm tiên sinh. Cẩn thận. Nó là sư tử. Ngoặc kép. Đã có người la hoảng lên. Kết quả mọi người thấy cảnh tượng khó tin. Sư tử vương trực tiếp đem đầu tiến tới Lâm Bắc Phàm trong tay. Phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Thoạt nhìn giống như đang làm nũng. Không giống vạn thú chi vương ngược lại có điểm giống con mèo. Đầu này sư tử thật dịu dàng ngoan ngoãn. Giống mèo con một dạng. Có muốn hay không chúng ta cũng sờ đầu một cái. Đời ta đều không có sờ qua sư tử đầu đây. Ngoặc kép. Đám người đã hiếu kỳ lại hưng phấn. Còn có người dục dịch. Chỉ có thuần sư nhân ánh mắt lửa nóng sùng bái. Thầm nghĩ trong lòng. Không hổ là thần thị đại nhân. Ngay cả vạn thú chi vương đều có thể tùy tiện thuần phục. Đầu này sư tử vương thật ngoan. Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm. Lúc này hắn một bên cho sư tử trải vuốt thể nội sinh tử nhị khí. Một bên dụng tâm tính tự cảm đáp lời sư tử giao lưu. Lâm Bắc Phàm, thế nào, ta không có lừa ngươi a. Sư tử vương, ngươi không có gạt ta. Lại đến một điểm lại đến một điểm. Ngươi mò ta thật thoải mái. Lâm Bắc Phàm, liền nhìn ngươi có nghe lời hay không. Kết quả có người nghĩ bắt trước Lâm Bắc Phàm vươn tay. Lại bị sư tử vương giống trở về. Sư tử vương uy nghiêm, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị xâm phạm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.